Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 742. Chương 742. Lực bạt sơn hề khí cái thế. Lâm Thành Phi khoát khoát tay, không có để hắn nói tiếp. Cùng ta vào đi. Nói xong, theo cái này nhóm người ngoại quốc bên người đi qua. Jerry lăng một chút, ngay sau đó vui mừng quá đỗi. Hắn cùng Kerry một đám người liếc nhau, đều là đều từ đối phương trong mắt nhìn đến nồng đậm kinh hỉ. Lâm thần y đây là ý gì? Rốt cục đáp ứng muốn chữa bệnh cho ta. Jerry ông nháy mắt tốt, giống bên trong thân thể của mình giống như tràn ngập khí lực. Hai chân vừa dùng lực, vậy mà muốn như thế thì từ dưới đất đứng lên. Đáng tiếc, hắn không có thể đứng lên. Ngược lại trực tiếp bổ nhào vào trên mặt đất, tới một cái vô cùng tiêu sái chụp ếch tư thế. Kerry một đám người vội vàng đem hắn nâng đỡ. Jerry vô cùng cao hứng nói ra, không có việc gì, ta không sao. Jock nghiêm mặt nói, Jerry, chớ cao hứng trước sớm như vậy, vạn nhất Lâm thần y cũng không phải là muốn vì trị cho ngươi bệnh đâu. Không có khả năng, Jerry chém đinh chặt sắt nói ra, nếu như không vì ta chữa bệnh, hắn căn bản sẽ không để cho ta vào cửa. Lâm thần y là một cái chân nhân, nếu như hắn không muốn phản ứng ta, thậm chí căn bản liền sẽ không gặp ta, chớ nói chi là ta cùng ta nói một câu. Không thể không nói, cái này Jerry vẫn còn thẳng giải Lâm Thành Phi. Một đám người nước ngoài chen chúc tiến văn phòng. Lâm Thành Phi cùng Chu Bất Quy đã tại mỗi người trước bàn ngồi xuống. Lâm Thành Phi hướng về phía Jerry vẫy tay. Đến đây đi. Jerry một lần nữa ngồi tại trên xe lăn, bị người đẩy, đi vào Lâm Thành Phi trước người. Hắn ngoan ngoãn nói ra, Lâm thần y, ta thật biết sai, ta cũng thành tâm thành ý hướng ngài nhận lầm. Cầu ngài xem ở ta trước kia tuổi nhỏ vô tri phân thượng, cũng đừng cùng ta đồng dạng tính toán, giúp ta một lần đi. Lâm Thành Phi có chút buồn cười. Cái này Jerry hiện tại làm sao cũng có 30 tuổi. Vậy mà có ý tốt nói hắn niên thiếu vô tri. Jock lúc này cũng nói, Lâm thần y, Jerry là thật nhận thức đến chính mình sai lầm. Mà lại, ta cùng các vị đến từ nước Anh đồng hành, đều đối Jerry bệnh không có cách nào. Chúng ta đều muốn tận mắt thấy, ngài là làm sao đem Jerry chữa cho tốt. Cái này, đây quả thực là không có khả năng hoàn thành sự tình. Lâm Thành Phi cười nhạt nói, Jock tiên sinh, ta tin tưởng ngươi tại quốc tế y học giới, cần phải có rất trọng yếu địa vị a. Jock gật gật đầu nói, ta là quốc tế y học học hội phó hội trưởng, đến từ nước Anh mấy vị đồng hành, cũng là tại bọn họ quốc gia ảnh hưởng rất lớn y học người có quyền. Lấy nước Mỹ hiện tại chữa bệnh kỹ thuật, đối Jerry bắp thịt héo rút trứng, không có biện pháp nào. Lâm Thành Phi hỏi một câu, thật là không có cách nào. Jock cười khổ lắc đầu nói, Lâm Thành Phi cười cười, nói ra, thực, mặc kệ là đông y, vẫn là tà độc hữu đặc thù trị liệu thủ đoạn, muốn để Jerry khôi phục, không hề có một chút vấn đề. Thật, Jock ngạc nhiên không hiểu nói ra, còn mời Lâm thần y để cho chúng ta tận mắt chứng kiến một chút kỳ tích phát sinh. Ta cùng nước Anh đồng hành sau khi trở về, nhất định sẽ đem sự kiện này tuyên truyền đi, để toàn thế giới người nhận thức lại đông y. Lâm Thành Phi không có trả lời hắn câu nói này, ngược lại nhìn về phía Jerry, ngươi bây giờ thật biết sai. Vâng, Jerry gấp vội vàng gật đầu nói, đã như vậy, ta liền giúp ngươi một lần. Lâm Thành Phi bình tĩnh vừa nói, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, chỉ cái này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, nếu như lại để cho ta nhìn thấy ngươi hung hăng càn quấy, vô duyên vô cớ ức hiếp hắn người, ngươi cho dù chết ở trước mặt ta, ta cũng chọn làm như không thấy. Đúng đúng, Lâm thần y, ta thật ghi lại. Jerry nói ra, ta về sau cũng không dám nữa. Lâm Thành Phi mỉm cười, quay người đối Chu Bất Quy hỏi, Chu đại sư, ngươi có biện pháp trị liệu hắn hiện tại chứng bệnh sao? Chu Bất Quy nhìn chằm chằm Jerry nhìn một hồi, nhẹ nhàng gật đầu nói, tuy nhiên có hơi phiền toái, nhưng là phối cùng châm cứu cùng tắm thuốc, muốn cho hắn khôi phục cũng không phải là không có khả năng. Cần muốn bao lâu thời gian? Lâm Thành Phi lại hỏi, ít thì 3 tháng, nhiều thì nửa năm. Chu Bất Quy nghĩ một hồi, mới chậm rãi trả lời lên tiếng. Hắn cảm thấy mình y thuật tại Hoa Hạ cũng coi là tối cao cấp, nếu như lại thêm khác tu đạo người thân phận, cái này toàn bộ thiên hạ trên cơ bản không có cái gì bệnh có thể làm khó hắn. 3 tháng hoặc là nửa năm, để một cái nhất định nằm trên giường cả một đời người lần nữa khôi phục bình thường. Hắn cảm thấy hắn rất không tầm thường. Nói lên, lúc nói những lời này đợi, hắn mang theo chút một chút đắc ý, càng thêm có hướng Lâm Thành Phi khoe khoang ý tứ. Lâm thần y, không biết ngài chữa cho tốt Jerry, cần muốn bao lâu thời gian? Chu Bất Quy hỏi. Lâm Thành Phi lược nhỏ có chút xấu hổ cười cười. Lập tức, Chu Bất Quy sắc mặt tối sầm. Cái này sao có thể? Nửa năm hoặc là 3 tháng, đã là tốc độ nhanh nhất, làm sao có thể lập tức liền để Jerry phục hồi như cũ? Coi như vận dụng chân khí cũng không được a. Lâm Thành Phi càng thêm cảm giác đến không có ý tứ. Người ta dùng 3 tháng hoặc là nửa năm lâu như vậy, hắn lại có thể lập tức liền chữa cho tốt. Đây không phải đánh người ta Chu đại sư mặt sao? Nhìn lấy Chu đại sư ánh mắt kia sáng rực bộ dáng, Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, Chu đại sư không cần kỳ quái như thế. Chúng ta hai cái tu luyện công pháp khác biệt. Ta công pháp, bản thân liền là vì trị người mà tồn tại. Chân khí càng là đối với các loại nghi nan tạp chứng có đặc thù hiệu quả trị liệu. Chu đại sư mới chợt hiểu ra, đồng thời triệt để tiêu tan. Giải thích như vậy lời nói, hoàn toàn có thể thuyết phục. Lâm Thành Phi cao như vậy tu vi, chân khí chủ yếu hiệu quả lại là trị người chữa bệnh, đừng nói là trị liệu một cái bắp thịt héo rút trứng, liền xem như cứu người chết sống lại, cũng hoàn toàn ở hắn phạm vi hiểu biết bên trong. Hai người bọn họ nói chuyện huyền huyền núp ních, một đám người ngoại quốc hoàn toàn đều là một mặt mờ mịt, nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì. Jock hỏi, thân ái Lâm, ngươi có thể nói cho ta biết, như lời ngươi nói chân khí là cái gì không? Một loại chữa bệnh đồ vật, ta không có cách nào cùng ngươi giải thích. Lâm Thành Phi cười nói, nếu như ngươi thật hiếu kỳ, có thể nhìn nhiều nhìn Hoa Hạ võ hiệp phim truyền hình, hoặc là có thể minh bạch. Jock trịnh trọng gật đầu, ta nhất định sẽ nhìn. Lâm Thành Phi cũng không nói thêm gì nữa, cúi đầu cầm bút lên. Vài giây đồng hồ sau đó, một bộ chữ thì xuất hiện ở trước mắt mọi người. Vài giây đồng hồ viết xuống một bài thơ, có thể thấy được hắn tay nhanh có bao nhanh. Nhanh cũng liền thôi, lại còn viết tốt như vậy. Lực bạt sơn hề khí cái thế, thì bất lợi hề truy bất thể hề khả nại hà, ngu hề nở nhược hà, cai hạ ca một bài. Đây là Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ tại bại vong trước đó ngâm hát một bài thơ. Tuy nhiên chỉnh bài thơ đều lộ ra một cỗ không thể làm gì không có cam lòng bi thương cảm giác. Có thể bên trong lực bạt sơn hề khí cái thế, càng là bằng thêm bao nhiêu anh hùng khí khái. Bài thơ này cũng không có đưa đến Jerry trong tay, thế nhưng là Jerry đã phát sinh biến hóa. Hắn giống như uống thuốc kích thích, đột nhiên theo xe lăn đứng lên, đem người chung quanh đều giật mình. Ngứa, ta làm sao như thế ngứa a? Toàn đều giống như có vô số con kiến trong thân thể bò một dạng. Jerry tấn nguyên chỗ nhảy tưng nhảy loạn, tựa như là một chỉ giống như con khỉ, khiến người ta buồn cười. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.